Đạo tâm trùng ma, chương 321, tiểu yêu, góc truyện audio.com, tầng thứ nhất U Minh giới, Tần Thiếu Phong đi vào nơi này đã nửa tháng, trong nửa tháng này, trừ việc Tần Thiếu Phong mỗi ngày đều tu luyện ra chính là không ngừng đi về phía trước, nhưng mà cái cánh đồng hoang vu này cực kỳ rộng lớn, hơn nữa đi lâu như vậy rồi, lại có thể một người đều không gặp được, điều này làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần buồn bực. Bất quá duy nhất làm cho Tần Thiếu Phong may mắn là hắn rốt cục cũng đã thích ứng với trọng lực của tầng thứ nhất trong U Minh giới, không hề vất vả như lúc vừa tới nơi này, mà với trọng lực ở đây, thật ra thân thể Tần Thiếu Phong lại phải chịu đựng một phen, trở nên càng thêm rắn chắc, cái này cũng làm cho Tần Thiếu Phong có rất nhiều cao hứng. Mỗi một tầng của U Minh giới này đều cực kỳ rộng lớn, cái này trước kia Tần Thiếu Phong cũng đã biết, chỉ có điều không nghĩ tới lại có thể rộng lớn như thế này, sau khi thích ứng với trọng lực nơi này, Tần Thiếu Phong liền đi về phía trước, nào biết đâu rằng, cứ đi như vậy rất nhiều ngày, mà kết quả vẫn như trước, một bóng người cũng không nhìn thấy. Một ngày này, Tần Thiếu Phong đang đi về phía trước nghe được một tiếng khóc anh anh, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong vừa động, lập tức bay về nơi có thanh âm truyền đến, mà ngay tại dưới tàng cây của một gốc cây khô phía trước một thân hình gầy yếu đang quỳ gối phía trước một ngôi mộ mà khóc. Tần Thiếu Phong lặng yên không một tiếng động dừng ở phía sau thân hình kia, có lẽ là bởi vì quá mức thương tâm, người kia cũng không phát hiện ra Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong cũng phát giác phía trên thân hình kia có rất nhiều yêu khí, cái này lại có thể là do một tiểu yêu biến hóa, trong lòng vừa động, liền đi về phía trước. Sau khi thân hình đang khóc anh anh kia nghe được tiếng bước chân của Tần Thiếu Phong liền xoay người lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú che kín nước mắt, nhìn vậy Tần Thiếu Phong cũng có chút không đành lòng, mà Tần Thiếu Phong cũng đã nhìn ra đây không phải diện mạo thật của tiểu yêu này, là dùng thuật biến ảo, mà tiểu yêu này hẳn là nữ hài tử, nay lại biến thành nam hài tử. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu yêu nhìn Tần Thiếu Phong, cực kỳ cảnh giác hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, điều này làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần buồn bực cúi đầu nhìn cách ăn mặc của chính mình, sau đó chỉ vào mũi mình nói, ngươi nhìn kỹ xem, bộ dạng ta như vậy giống một người xấu sao. Tiểu yêu nghe Tần Thiếu Phong nói xong, cũng trực tiếp nhìn Tần Thiếu Phong một cái xem thường, sau đó nói với Tần Thiếu Phong, hừ, người xấu cho tới bây giờ cũng không sẽ nói chính mình là người xấu tựa như phụ thân tin tưởng người kia vậy. Nói tới đây, tiểu yêu nhất thời liền im lặng, sau đó lại ghé vào phần mộ kia khóc giống lên. Tần Thiếu Phong nhìn vào chỗ tiểu yêu đang khóc cũng không nói gì, lúc này tốt nhất là để cho tiểu yêu này khóc cho thoải mái một chút có vẻ sẽ tốt hơn, chỉ có điều tiểu yêu này càng khóc càng thương tâm, còn chưa khóc xong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong chịu không nổi, chỉ có thể đứng ra xa xa, mãi cho đến tiểu yêu kia dừng khóc, lúc này mới đi tới. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể nói cho ta biết nơi này là chỗ nào hay không? Cách thành trì gần nhất còn bao xa? Ta lạc đường, ngươi có thể chỉ đường giúp ta một chút không? Tần Thiếu Phong đối với cái kia tiểu yêu hỏi, đây là tiểu yêu đầu tiên mà Tần Thiếu Phong gặp được từ khi đi vào U Minh giới, đương nhiên không thể đủ. Góc truyện audio.com, buông tha, tiểu yêu này nhìn thấy Tần Thiếu Phong còn chưa có đi, nghĩ đến Tần Thiếu Phong đối với nàng thật là có ý đồ, bất quá nghe được Tần Thiếu Phong kêu nàng tiểu huynh đệ, lúc này mới yên tâm, càng thêm tin tưởng với ảo thuật của chính mình, bất quá sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói, cũng nói với Tần Thiếu Phong, nói cho ngươi cũng được, bất quá ngươi phải giúp ta một việc. Ồ, gấp cái gì, ngươi nói xem, Tần Thiếu Phong nghe tiểu yêu nói xong liền hỏi, bởi vì có thất tình lục dục ma đầu tồn tại, đối với bất kỳ một tia cảm xúc biến hóa của tiểu yêu kia Tần Thiếu Phong đều có thể nhanh chóng nắm được cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên biết tiểu yêu không có ác ý đối với mình, là có chuyện thật sự cần mình hỗ trợ. Tiểu yêu nghe Tần Thiếu Phong nói xong, lập tức hướng về Tần Thiếu Phong nói, cách nơi này vạn dặm có một hoàng sa, bãi cát vàng, ở hoàng sa có một lão quái, hắn giết cha ta, ta muốn ngươi thay ta báo thù, chỉ cần ngươi giúp ta báo thù ta liền nói cho ngươi nơi này là chỗ nào. Sau khi Tần Thiếu Phong nghe tiểu yêu này nói xong liền phá lên cười, điều này làm cho tiểu yêu vô cùng khó hiểu, nhìn Tần Thiếu Phong càng cười càng lợi hại, tiểu yêu trở nên bực tức, nói với Tần Thiếu Phong, có cái gì buồn cười. Ngươi không muốn giúp thì thôi, dù sao ta cũng không tin là ngươi có thể hỗ trợ. Nhìn tiểu yêu này có chút tức giận, Tần Thiếu Phong lúc này mới ngưng cười, nói với tiểu yêu đó, ta nói này tiểu huynh đệ, ngươi nói ngươi muốn ta hỗ trợ, có chỗ nào tốt cho ta chứ? Nếu dựa theo ngươi nói như vậy, ta giúp ngươi báo thù, ngươi nói cho ta biết nơi này là chỗ nào, ta đây cũng không giúp, ta hoàn toàn có thể đi hỏi hoàng sa lão quái kia xem nơi này là chỗ nào, không tất yếu cùng hắn đánh nhau. Nghe Tần Thiếu Phong nói xong, tiểu yêu rốt cục hiểu rõ Tần Thiếu Phong đang cười cái gì, chính là nàng nghĩ tới nghĩ lui chính mình cũng không có gì có thể cho Tần Thiếu Phong, nhìn Tần Thiếu Phong với khuôn mặt tươi cười đáng khinh kia trong lòng tiểu yêu nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn y cái gì ở ta sao? Trời ơi, sao ta lại đen đủi như thế này? Tần Thiếu Phong cũng thấy được cổ quái ánh mắt của Tiểu Yêu, nhất thời càng thêm buồn bực, sau đó nói với cái kia Tiểu Yêu, quên đi, lần này coi như là làm tốt chuyện vậy, giúp ngươi một lần, bất quá trước tiên ngươi nói cho ta biết hoàng sa quái kia thuộc cảnh giới gì. Nếu quá lợi hại ta không giúp đỡ ngươi được. Tiểu Yêu nhìn thấy Tần Thiếu Phong không hề yêu cầu gì, trong lòng thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau đó nói với Tần Thiếu Phong, dù sao hẳn lợi hại hơn so với phụ thân ta, cha ta đã là 36 phẩm cửu thiên huyền tiên, nhưng mà lại bị hoàng sa quái dùng một chưởng đánh chết. Cái gì? Tần Thiếu Phong nghe Tiểu Yêu nói xong mở to hai mắt nhìn nói, 36 phẩm cửu thiên huyền tiên đều bị một chưởng đánh chết, vậy chính hắn một 10 phẩm đại la chân tiên còn không phải đi chịu chết sao? Tần Thiếu Phong nhìn Tiểu Yêu kia trong lòng nghĩ lão tử không có cựu oán với ngươi, tại sao ngươi lại hại ta như vậy? Tần Thiếu Phong hiện tại cũng không phải đối thủ của cửu thiên huyền tiên. Cách chương.